kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, đi ra hạnh phúc đường hầm. Hải, Tiểu Suất Ca, thực sự là thật là đúng dịp à, Anna vặn eo bẻ cổ. Biểu diễn trước lồi sau vểnh vóc người đẹp, không ít nam nhân đều xem ngây người, dồn dập nuốt nước bọt. Là ngươi, chứng kiến Anna phía sau, Tô Đại Nhiên cũng có chút kinh ngạc. Năm đó Anna cho Tô Đại Nhiên lưu ấn tượng cũng tương đối sâu khác. Cái kia bộ dáng chật vật cùng hiện tại gợi cảm, nhất định chính là tưởng như hai người. Lần này làm sao không mang người bạn gái nhỏ? Anna cho Tô Đại Nhiên ném một cái mị nhãn. Bộ dáng kia, làm cho trên bờ cát còn lại nam nhân đều ngây dại. Anna khẽ nhíu mày, đem áo khoác choàng bên trên. Nàng xem ra rất là mở ra, nhưng thực tế vẫn là tương đối bảo thủ. Lửa kia nóng ánh mắt, làm cho Anna phi thường khó chịu. Duy chỉ có Tô Đại Nhiên ánh mắt không hề sóng lớn, sâu xa như biển, nhìn không ra một tia nội tâm của hắn sự tình. Nàng a, vẫn luôn ở a. Tô Đại Nhiên mặt mỉm cười hướng về phía Anna nói rằng Anna đạp hạt cát chuẩn bị tiếp tục tán tỉnh Tô Đại Nhiên thời điểm, phía sau truyền đến, ôi chao, thật là tấu xảo, Tô Đại Nhiên, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Quay đầu nhìn lại, người tới là Dương Mịch. Mấy năm nay, Tô Đại Nhiên đi rất nhiều nơi, những chỗ này đều là đã từng Liễu Y ở quyển nhật ký chung đề cập tới. Mỗi cái địa phương, Dương Mịch đều sẽ vô tình gặp được một cái Tô Đại Nhiên. Nhìn như vừa khớp, trên thực tế tình huống gì, mọi người đều biết, dựa theo Đại Nhiên ca người bình thường sinh, Liễu Y đi rồi, sinh mệnh còn có thể gặp phải hai nữ nhân. Không sai, phải là Dương Mịch cùng Anna. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nghị luận ầm ĩ. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ Tô Đại Nhiên phía sau nhân sinh, hắn cuối cùng biết lấy thân phận gì đi ra đường hầm, tìm được kỳ tích. Phải biết rằng, lúc này Tô Đại Nhiên đã không cảm giác được đánh dấu hệ thống cùng hình xăm ác sát. Kinh dị trò chơi thế giới kỹ năng, đạo cụ cũng rất giống quên mất. Liền thực lực đều trở về đến rồi người bình thường tình trạng. Tối đa so với người bình thường có thể mạnh mẽ một ít. Cái này liền làm cho khán giả phá lệ lo lắng. Quả nhiên, liền cùng Alessa nói, chỉ có đại hung mới có thể đối kháng đại hung. Mà có chút đặc biệt đại hung, càng là vô cùng quỷ dị. Vị hôn thê của hắn đi, đang ở đám cưới mấy ngày hôm trước hàm. Anna nghe Dương Mịch lời nói, hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Sở dĩ, ta hy vọng ngươi không nên quấy rầy hắn. Dương Mịch sở dĩ nói cho Anna, chính là vì làm cho Anna không muốn cho Tô Đại Nhiên nghĩ cách. Nhưng mà Anna lại nở nụ cười. Nàng liêu liêu Dương Mịch tóc, ngươi cũng rất thích hắn a. Chấm ngoặc kép, cô gái kia đi rồi, ngươi nên rất vui vẻ a. Ngươi tương đương, Dương Mịch giận dữ, giơ tay lên chốc lát, đã bị Anna nắm được. Lấy Anna thực lực, giết Dương Mịch, chỉ ở trong nháy mắt. Ta khuyên ngươi không nên chọc ta. Ngươi không phải nàng, Tô Đại Nhiên sao? Coi như nàng đi, cũng không phải ngươi có thể lo nghĩ. Anna đem lời nói rành mạch từng câu. Cũng tương tự không phải ngươi có thể lo nghĩ. Ta biết hắn 4 năm. Ngươi lại biết hắn bao lâu? Không khí nơi này dương cung bạt kiếm. Nhưng phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí lại cực kỳ tường hòa. Thậm chí có thể xưng là hưởng thụ. Cuối cùng cũng chứng kiến hai nữ nhân vì Đại Nhiên ca đánh đập tàn nhẫn. Đúng vậy a, đúng vậy, một màn này ta đợi lâu lắm rồi. Nhân cùng quỷ chênh lệch thật đúng là đại. Nhớ năm đó, ta Đại Nhiên ca theo đuổi con gái con đường là gian khổ cỡ nào. Đúng vậy a, đúng vậy. Khán giả nhìn màn ảnh chung hai cái đối đầu gay gắt nữ nhân, dồn dập lộ ra cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Uy, ta hỏi ngươi, hắn vì sao đi tới chỗ nào? Đều vác một cái giá vẽ. Mỗi ngày đều hoa thời gian dài nhìn giá vẽ một tấm giấy trắng đờ ra. Từ Anna lần thứ hai gặp, phải Tô Đại Nhiên, biết được Liễu Y sau khi qua đời, nàng liền tuyển trạch theo Tô Đại Nhiên. Nàng cho rằng đây là duyên phận, bằng không sẽ không như thế xảo. duy nhất để cho nàng không hài lòng là cái kia gọi Dương Mịch nữ nhân. Cũng theo Tô Đại Nhiên nhiều lần, Anna đều muốn lặng yên không hơi thở giết chết Dương Mịch. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Muốn hỏi, ngươi liền tự mình đi hỏi Tô Đại Nhiên. Dương Mịch bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc này nàng cũng minh bạch, Anna không phải người bình thường. Rất cường đại, cũng rất điên cuồng. Anna hoàn toàn chính xác không giống người thường. Đao nhọn trực tiếp gác ở Dương Mịch trên cổ. Biểu tình thay đổi cực kỳ khủng bố. Đáy mắt mạo hiểm nhàn nhạt sát khí. Dương Mịch động cũng không dám động. Nàng gấp vội vàng nói. Tô Đại Nhiên nhưng thật ra là cái họa sĩ. Đại học học là hội họa nghề nghiệp. Hắn khai sáng quỷ dị chảy hội họa vòng tròn. Không ai có thể mô phỏng ra Tô Đại Nhiên họa phong. Nhưng là không biết vì sao. Tô Đại Nhiên đột nhiên không vẽ. Hắn mỗi ngày chỉ là tiêu hao thời gian dài nhìn chằm chằm giấy. Trắng, nghe Liễu Y nói. Hắn nhớ vẽ ra trong lòng mình kỳ tích. Dương Mịch lấy cực nhanh ngữ khí nói xong. Đao nhọn ly khai cổ của nàng. Anna chơi đao nhọn, như có điều suy nghĩ gật đầu. Dương Mịch xem như là sợ. Cái kia nữ nhân hoàn toàn chính là một cái người điên. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng rất thành thói quen gật đầu. Không sai, cái này rất Anna, họa sĩ. Tô Đại Nhiên lỗ tai khẽ động. Hắn nghe được Anna cùng Dương Mịch giữa nói chuyện. Nghe rất không sai. Lâu như vậy, Tô Đại Nhiên rốt cuộc động bút làm họa bút rơi vào giấy trắng trong nháy mắt. Bốn phía toàn bộ đều ngừng. Cả thế giới đều ngừng lại. Theo họa bút khẽ động, thế giới phảng phất bị xé nứt. Răng rắc, vô số điều thẳng vết nứt lan tràn ra. Hơn nữa vết nứt tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh, âm u lạnh như băng hàn phong từ trong khe điên. Cuồng rót vào, bóng đêm vô tận bao phủ. Bốn phía hết thảy tất cả đều tan nát. Đầu mối chính nhiệm vụ, an toàn đi qua hạnh phúc đường hầm hoàn thành. Trước mắt không còn là đường hầm. Ngược lại là một mảnh mờ tối ảnh sảnh. Quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, chính mình lại là từ điện ảnh trong màn ảnh đi ra. Lúc này, trong màn ảnh điện ảnh, chính là chính mình tại bên trong đường hầm phát sinh cố sự. Cúi đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên trong tay có một tấm giấy trắng. Cái này tấm giấy trắng, Tô Đại Nhiên từ trong chuyện mang ra ngoài. Thế nhưng trên đó nội dung lại tiêu thất. Vĩnh viễn lưu tại điện ảnh màn hình lớn chung đó là Tô Đại Nhiên cùng Liệu Y lần đầu tiên gặp nhau. Tràng cảnh, giả cố sự, thực sự nhân sinh, bị vĩnh cửu ổn định ở điện ảnh trong màn ảnh. Mà trong tay bức họa này, đó là thuộc về Tô Đại Nhiên kỳ tích. Bởi vì, nó đại biểu là Tô Đại Nhiên khác một cái nhân sinh đường. Đầu mối chính nhiệm vụ 2. Sống sót 72 giờ đồng hồ, đầu mối chính nhiệm vụ 2 xuất hiện. Là sống sót nhiệm vụ, liền chứng minh nơi đây vô cùng nguy hiểm. Được triệu hảo, kỳ tích quỷ vực thực sự là không đơn giản. Bất quá, Tô Đại Nhiên tuét miệng cười cười. Nguyên lai, không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới ta đây. Nhân sinh lại là như vậy. Ta mới vừa tính toán một chút. Dựa theo Đại Nhiên ca lứa tuổi, hoàn toàn chính xác nên đi ra xong. Đại Nhiên ca lứa tuổi, chẳng lẽ nói tuổi tác càng lớn, đi đường hầm tiêu hao thời gian càng lâu. Không tệ, không tệ, thậm chí đến cuối cùng, ký ức đều sẽ mơ hồ. Đi ra đường hầm phía sau hoàn toàn sẽ biến thành trong chuyện chính mình. Phát sóng trực tiếp gian, khán giả như thế một nghị luận, cảm thấy kỳ tích quỷ vực thật đúng là khủng bố lại quỷ dị. Nhưng lúc này thì bọn hắn lo lắng hơn chính là Tô Đại Nhiên. Đại Nhiên ca bộ dạng còn chưa khôi phục. Xem ra thực lực còn chưa khôi phục. Đó là khẳng định. Đại Nhiên ca đi ra đường hầm thân phận nhưng là người bình thường sinh họa sĩ. Vậy liệu rằng rất nguy hiểm. Vậy ngươi cũng quá coi thường Đại Nhiên ca. Thực lực mặc dù không ở, có thể ký ức vẫn còn ở a, nói cũng phải. Bất quá ta không nghĩ tới, đường hầm chỗ sâu nhất lại là một nhà rạp chiếu phim. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.